Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220, chương 1221, tùy ý rong ruổi. 4. Càng, mục tiêu, đã phát triển đến phổ thông thần sứ không có cách nào đối phó cảnh giới. Thiên Khu Đại Nhân còn không có vừa tỉnh lại sao? Trong dự ngôn nghịch loại, nghĩ không ra đã phát triển đến loại cảnh giới này. Chúng ta đã không có biện pháp đem hắn bắt được. Chỉ có chờ đợi Thiên Khu Đại Nhân thức tỉnh. Chẳng lẽ, dùng vật kia cũng không được sao? Không được, vật kia, mặc dù đinh chết qua thánh nhân. Thế nhưng là vật kia là cái cấm. Một ngày lấy ra, Thiên Đạo Cung tuyệt đối sẽ dùng cái này mượn cớ. Thừa dịp Thiên Khu Đại Nhân ngủ say, tới công kích chúng ta. Vật kia tuyệt đối không thể lấy ra. Hừ, chờ Thiên Khu Đại Nhân thức tỉnh, mục tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Tinh hà chỗ sâu có một cự lơ lửng bệ đá, hòn đá chung quanh 9 cái thần trụ xoay quanh, nơi đây liền là Phong Thần Đài. Đệ nhất thần trụ bên trong, mấy cái lão giả một trận nói nhỏ nghị luận, cuối cùng cũng không tìm ra biện pháp giải quyết, chỉ có thể chờ đợi bọn họ Thiên Khu thức tỉnh. Mà giờ phút này, bọn họ trong miệng mục tiêu đã tiến vào thần ma chiến trường. Giao, thiên ma chiến hạm xé rách thời không, cường thế đâm thần ma chiến trường. Nơi này, quả nhiên hỗn độn một mảnh, phảng phất thiên địa chưa mở một loại, đủ loại thời không loạn lưu, tùy ý làm bậy. Thiên ma bên trong chiến hạm, Dương Tranh sắc mặt lạnh nhạt, nhìn trước mắt thế giới. Thần ma chiến trường, lúc đầu bản sự tinh hà thế giới ranh giới, là tinh bích chỗ. Lúc trước, tinh bích phá toái, vực ngoại thần ma xâm lấn, về sau lại dẫn tới trùng tộc. Mảnh không gian này, trải qua ước vạn năm kịch chiến, biến thành bây giờ bộ dáng. Dương Tranh bên người, Tả Tâm Lam mở miệng, thần ma chiến trường, pháp tắc băng loạn, đã sớm không chịu thiên đạo khống chế, hoặc thiên cường đại tới đâu, cũng không cách nào cảm ứng được Tả Tâm Lam, trừ phi Dương Tranh cùng Tả Tâm Lam song tu, hoặc thiên mới có thể có cảm ứng, bất quá cảm ứng được cũng chỉ là song tu cảm giác thôi. Tả Tâm Lam bị Dương Tranh trinh phạt, hoặc thiên cảm thấy cùng thân chịu, cũng như bị Dương Tranh trinh phạt một dạng. Lần này, Dương Tranh tới thần ma chiến trường, chỉ dẫn theo Tả Tâm Lam ra tới. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là muốn mỗi ngày cho Tả Tâm Lam vui mừng tốt. Tốt nhục nhã hoặc thiên, này là cái gì chủng tộc? Đột nhiên, trong tầm mắt, phía trước một cơn chấn động, xuất hiện một đám quỷ dị quái vật. Là gợn sóng tộc, vực ngoại thần ma bên trong một loại, thân thể giống như gợn sóng, am hiểu không gian khiêu dược, là vực ngoại thần ma bên trong đánh lén binh loại. Tả Tâm Lam giới thiệu nói, Dương Tranh gật đầu, hắn tìm tòi thiên kiếm lão tổ ký ức, cũng tìm được một tia tin tức. Lúc trước, thiên kiếm lão tổ tại thần ma chiến trường, mặc kệ gặp cái gì vực ngoại thần ma, từ trước đến nay đều là một kiếm quét ngang, căn bản sẽ không đi chú ý đối phương kêu cái gì, là cái gì chủng tộc. Cho nên, cứ việc Dương Tranh hấp thu thiên kiếm lão tổ một đời ký ức, trong trí nhớ, có không ít vực ngoại thần ma ảnh tử, bất quá bởi vì tiện tay chém giết duyên cớ, kêu không nổi danh chữ tới, chỉ có thể nói, thiên kiếm lão tổ không phải một loại bá khí, căn bản không cần đi biết vực ngoại ma thần, gặp trực tiếp chém giết chính là gợn sóng tộc, trừ thuấn di ở ngoài, còn sẽ tự bạo, mỗi lần tự bạo sau, liền sẽ nổ tung một cái không gian khe hở, lưu lại một cái thời không tọa độ, thuận tiện cái khác vực ngoại thiên ma truyền tống. Tả Tâm Lam lại nói, vừa dứt lời dưới, phía trước đám kia gợn sóng tộc, liền đột nhiên nổ tung, lưu lại một cái quang điểm. Cẩn thận, những cái kia quang điểm liền là thời không tọa độ. cái khác vực ngoại thần ma có thể thông qua cái này thời không tọa độ truyền tống qua tới. Tả Tâm Lam nhíu mày lại nói, không cần lo lắng, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu liền là. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, dùng hắn hiện tại cảnh giới tăng thêm vạn trượng chân long thân thể, kỳ thật đã không thể so kiếp trước Thiên Kiếm lão tổ tuyệt thế kiếm hoàng tư thái kém. Chỉ bất quá đi là hai đầu bất đồng nói, Thiên Kiếm lão tổ đi là bá kiếm đạo, mà Dương Tranh đi bá đạo nhục thân cùng bá đạo đao thuật. Cho nên, cho dù là trăm vạn vực ngoại thần ma truyền tống qua tới, hắn cũng có thể giây lát hơi thở diệt sát. Tới bao nhiêu, diệt bao nhiêu, mà còn không cần bản thân động thủ, thiên ma chiến hạm liền có thể đem những tên kia giải quyết. Tới, Tả Tâm Lam thấp giọng nói, chỉ gặp những cái kia quang điểm chung quanh, không gian một cơn chấn động, trong nháy mắt liền có một đầu đầu vực ngoại thần ma xuất hiện, mà lần này xuất hiện tất cả đều là xúc tu quái, xấu xí, tà ác, xúc tu loạn bay, là xúc tu tộc. Loại này vực ngoại thần ma sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, trừ phi một lần toàn bộ phá hủy, nếu không dù là chỉ còn lại một điểm cũng có thể nhanh chóng sinh trưởng, sức sinh sản cực kỳ cường hãn, giống như mạn thảo một dạng, thời gian ngắn bên trong liền có thể bao trùm một mảng lớn khu vực. Mà còn loại này xúc tu tộc thích nhất công kích nữ tính. Tả Tâm Lam nói đến một nửa đột nhiên dừng lại. Xúc tu quái a, Dương Tranh nhẹ giọng cười một tiếng, tâm niệm khẽ động, thiên ma chiến hạm này to lớn chủ pháo liền bỗng nhiên một nói to lớn ma quang oanh ra, giao trong hư không phảng phất có như vậy rào một tiếng, trong tầm mắt tất cả xúc tu quái đều mai một tại cái này một pháo bên trong. Không gì hơn cái này, nhìn xem xúc tu quái bị tiêu diệt, Dương Tranh lay lay đầu, cường đại tới đâu xúc tu quái tại thiên ma chiến hạm phía trước cũng liền như là cỏ rác một loại, có thể tùy ý nghiền ép. Thiên ma chiến hạm quả nhiên cường đại. Tả Tâm Lam nói, này thiên ma chiến hạm chỉ là 12 chiếc thiên ma trong chiến hạm một chiếc. Nếu như tụ tập đầy đủ 12 chiếc thiên ma chiến hạm, liền có thể tổ hợp ra chí tôn thiên ma chiến hạm. Nghe nói là sáng thế cấp bậc chiến hạm, cũng không biết là thật hay giả. Dương Tranh nói, hẳn là thật, lúc trước chí tôn ma đế dùng kinh thiên thủ đoạn luyện ra chí tôn thiên ma chiến hạm, muốn cưỡng ép đánh bể phong thần đài, bất quá bị phong thần thiên khu bắn ngược, trọng thương lui đi. Về sau, chí tôn ma đế biến mất, thiên ma nhất tộc nội loạn, chí tôn thiên ma chiến hạm cũng một phần là 12. Lưu lạc chư thiên vạn giới bên trong, Tả Tâm Lam mở miệng, phong thần thiên khu, hừ, nghe thấy được phong thần thiên khu mấy chữ, Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng, phu quân, không cần lý này người liền là. Tả Tâm Lam thấy thế, nhào vào Dương Tranh trong ngực, nhẹ giọng nói, một cái kẻ trộm thôi. Tâm Lam nói đúng, cuối cùng cũng có một ngày, này kẻ trộm sẽ gặp báo ứng. Dương Tranh gật đầu, sắc mặt dừng một chút, hai tay đặt ở Tả Tâm Lam eo nhỏ nhắn trên. Trong mắt tà mang lóe lên, cười hắc hắc, liền tại làm Tâm Lam treo mông trên nhẹ nhàng một vỗ. Tả Tâm Lam hờn dỗi một tiếng, bất quá vẫn là ngoan ngoãn đỡ này điều khiển đài. Tiếp theo một cái quay đầu lại, liền là gió vô hạn. Ha ha, hôm nay liền khiến bản công tử tại cái này thần ma chiến trường bên trong tùy ý rong ruổi đi. Dương Tranh cười lớn một tiếng, hướng về phía Tả Tâm Lam liền là một cái nhào người mà lên. Đáng chết, ức vạn năm ánh sáng ở ngoài, thiên đạo cung bên trong, đại thủ tọa trong điện, bảo tọa phía trên, hoặc thiên này thanh lãnh mà tuyệt mỹ dung nhan đột nhiên một biến. Buột miệng một tiếng mắng to, đại thủ tọa, trong điện, thị nữ mở miệng, ra ngoài, toàn bộ ra ngoài. Hoặc thiên hét lên một tiếng, một cỗ vô hình lực, liền đem thị nữ cho thổi ra ngoài. Tiếp theo oanh một tiếng, cửa điện lớn cửa sổ đóng chặt, một cỗ kết giới đem đại điện bao phủ, bên ngoài người không cách nào nhìn trộm. A, Dương Tranh, ta muốn giết ngươi. A, Hoạt Thiên, này tuyệt mỹ thân thể không cách nào khống chế một loại. Nằm ở bảo tọa trên, phát ra một trận quỷ dị rung rung cùng vặn vẹo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.